khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 77, camera giám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, phản ứng của Trần Song khi nghe câu nói này còn lớn hơn cả Thôi Liễu. Nàng đầu tiên là hít một hơi lạnh, thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm. Vừa rồi Khương Tuyết bảo Thôi Liễu gọi mình là gì? Cô nhỏ, nếu theo vai vế của Khương Tuyết, sau khi Trần Song và Khương Tuyết quen nhau, Thôi Liễu đúng là nên gọi nàng như vậy. Nhưng mà, Trần Song ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh tanh, không biết đang nghĩ gì của vị ảnh đế Thôi Liễu. Đầu lại ong ong đau, cảm nhận được bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở nên ngượng ngùng. Khương Tuyết lại như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tự nhiên nhẹ nhàng nắm tay Trần Song. Giới thiệu lại nhé. A Song, đây là cháu trai của em. Thôi Liễu, rồi nhìn về phía Thôi Liễu, hào phóng nói, thầy Thôi, còn đây là sếp hiện tại của cậu, bạn gái của tôi, Trần Song. Được rồi, giới thiệu xong. Song, Trần Song ngây người, vậy là Khương Tuyết đang công khai với người thân của mình sao? Mất 2 giây để hoàn hồn, nàng mới nghe thấy tiếng Thôi Liễu hít thở sâu, rồi không hiểu sao lại khẽ gật đầu. Thôi Liễu nói với Khương Tuyết, tôi biết rồi, bữa tiệc 2 ngày tới tôi sẽ từ chối. Khương Tuyết mỉm cười, khẽ cúi đầu với Thôi Liễu một cách hơi cường điệu. Cảm ơn. Thôi Liễu suy nghĩ một chút, dường như có chút lo lắng hỏi, ông cụ còn chưa biết đúng không? Cô định nói với ông ấy sao? Không cần thiết. Ngón tay Khương Tuyết từ lòng bàn tay Trần Song di chuyển lên đầu ngón tay nàng. Thôi Liễu dịu nét mặt, ngước mắt lên, vậy nếu ông ấy giục cô thì sao? Khương Tuyết đan tay vào các kẽ ngón tay của Trần Song, mím môi cười, vẻ mặt thản nhiên, cậu nghĩ ông ấy quản được tôi sao? Thôi Liễu gật đầu, không hỏi thêm nữa, cũng đúng, từ nhỏ đến lớn, Khương Tuyết muốn làm gì thì làm, nào đến lượt người khác quản. Vậy tôi đi trước. Thôi Liễu đứng dậy, ánh mắt lại rơi vào Trần Song, dường như có chút do dự. Trần Song lập tức hiểu ra, vẫn còn hơi chưa quen, ngượng ngùng nói với Thôi Liễu, không sao đâu, thầy Thôi, anh không cần. Cô nhỏ, Thôi Liễu nhìn Trần Song gọi xong, lại nói, sau này ở ngoài sẽ không gọi như vậy nữa. Nói xong, Trần Song dường như thấy vành tai Thôi Liễu đỏ lên, còn chưa kịp phản ứng thì Thôi Liễu đã nhanh chóng rời khỏi phòng trang điểm. Khương Tuyết còn lại trong phòng cười ha hà, cười xong còn lắc lắc ngón tay Trần Song, trêu chọc nàng, thế nào, cảm giác vai vế tăng vọt có sướng không? Chỉ còn lại 2 người, tâm trạng Trần Song rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều. Nàng bị Khương Tuyết kéo ngồi vào vị trí vừa rồi của Thôi Liễu, vẫn còn hơi sợ hãi, thở phào nhẹ nhõm, em nói với thầy Thôi như vậy, không sao chứ? Sao lại không sao? Khương Tuyết không bận tâm, cậu ấy kín miệng lắm, sẽ không nói lung tung đâu. Không phải vì lý do đó, mặc dù mối quan hệ giữa anh chị em của Trần Song cũng rất tốt, nhưng dù sao thân phận của Khương Tuyết và nàng cũng không giống nhau. Chị đang nghĩ, vừa rồi chị nghĩ em nói với Thôi Liễu rằng em sẽ không nói với bố em chuyện mình cam ao sao? Khương Tuyết ngồi thẳng dậy một chút, nghiêm túc nhìn Trần Song. À, không có. Đầu ngón tay Trần Song nhẹ nhàng cọ sát vào lòng bàn tay Khương Tuyết. Chị thấy chuyện này không sao cả. Dù sao em và người nhà em đều là người của công chúng, không phải vì lý do này mà em không nói với gia đình. Khương Tuyết khẽ thở dài, bình tĩnh lại, rồi tiếp tục nói, gia đình em là gia đình truyền thống, bố mẹ em rất yêu thương nhau, nên trong mắt họ, lớn lên kết hôn sinh con mới là lựa chọn đúng đắn của cuộc đời. Nhưng đồng thời họ cũng rất coi trọng sự độc lập của em, không quá quan tâm đến sự nghiệp và kế hoạch cá nhân của em. Vì vậy, em cảm thấy, thay vì nói với họ em cam ao, chỉ bằng nói thẳng với họ em không kết hôn, như vậy họ sẽ dễ chấp nhận hơn. và cũng thuận tiện hơn. Khương Tuyết nói xong, sợ Trần Song suy nghĩ nhiều, lại vội vàng bổ sung. Tất nhiên, nếu chị thực sự muốn để mọi người trong nhà biết mối quan hệ của chúng ta, em cũng có thể về nói với bố mẹ. Nghe đến đây, Trần Song lại khẽ cười. Trong mắt Khương Tuyết, chẳng lẽ nàng là người thiếu cảm giác an toàn, nhất định phải ép người yêu come out sao? Rõ ràng là người của công chúng, vậy mà Khương Tuyết lại rất nghiêm túc thảo luận với nàng về vấn đề công khai. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Song cảm thấy ấm áp. Nàng lắc đầu, hơi ngại ngùng nói, không cần nói đâu, cứ theo cách chị xử lý là được rồi. Hừm, Khương Tuyết sờ cằm, suy nghĩ một chút, trước đây sao mình không phát hiện ra? À, xong chị cũng nũng nịu ghê nhỉ, rõ ràng trông giống một tổng tài bá đạo lạnh lùng. Vậy mà trong chuyện nhà, lại cứ một câu, chị nghe em, thật nũng nịu, thật đáng yêu. Trần Song ngước mắt liếc xéo cô một cái, đôi mắt cáo vốn dĩ hung dữ, dưới lời nói của Khương Tuyết, lại chẳng có chút uy hát. Bê, nào, Khương Tuyết lại bật cười, đưa hai tay ôm lấy mặt Trần Song xoa xoa. Ngoan quá, Khương Tuyết vừa xoa vừa nói, giống cún con. Trần Song vẫn không đáp lại, chỉ vùi khuôn mặt đỏ bừng vào lòng bàn tay cô, không nói gì. Xoa một lúc lâu, Khương Tuyết mới nhớ ra, co tay lại, dùng đốt ngón tay chạm vào mặt Trần Song, hỏi nàng, a Song, chị sẽ nói với gia đình về chuyện của chúng ta chứ? Trần Song lắc đầu, không cần, không phải là không nói, mà là không cần, bố mẹ chị quanh năm không ở nhà, điều họ quan tâm chỉ là sự tự do của họ, giống như là khi họ đến tuổi, cảm thấy nên có con, nên mới có chị, một vật sở hữu tự do. Trần Song khẽ lắc đầu, hất những sợi tóc rối xuống, chậm rãi nói, vì vậy, không cần nói với họ, họ cũng không quan tâm đến những chuyện này. Trần Song lại nghiêng đầu trong lòng bàn tay Khương Tuyết, suy nghĩ một chút, còn những người khác trong nhà, thì càng không cần phải nói, nếu một ngày nào đó họ biết, thì cứ để họ biết, nhưng mà, chị Độ và chị Tư Ninh sẽ biết. Trần Song nói, chị Tư Ninh. Khương Tuyết đột nhiên vui vẻ ra mặt, đúng rồi, vậy sau này em và chị Tư Ninh có thể thường xuyên đi chơi cùng nhau rồi. Em và chị ấy đã hẹn đi vườn thú hoang dã và cưỡi ngựa nữa. Sao chị lại cảm thấy em còn vui hơn khi nghĩ đến việc đi chơi với Tư Ninh tỷ so với việc yêu đương với chị vậy? Trần Song nhíu mày, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi tay Khương Tuyết. Hà, làm gì có, Khương Tuyết chột dạ vuốt tóc. Trần Song quay mặt đi, MBB thành một đường thẳng, đôi mắt hồ ly cũng lạnh lùng rũ xuống, lúc này trông hung dữ hơn lúc trước nhiều. Khương Tuyết chạm vào tay nàng, không phản ứng, véo má nàng, cũng không phản ứng. Khương Tuyết quay đầu nhìn cánh cửa phòng trang điểm đã được đóng kín, rồi nhanh chóng quay lại. Trần Song, bất ngờ bị gọi tên đầy đủ. Trần Song theo phản xạ quay đầu lại, cổ áo nàng bị Khương Tuyết nắm lấy, hơi dùng sức một chút, kéo nàng xuống, ngã vào NMMM, ấm áp, nụ hôn này hơi mang tính xâm chiếm, có chút tuyên bố chủ quyền, có chút muốn cho Trần Song biết, đừng so sánh với người khác, chị chỉ có thể là của em. Lúc đầu Trần Song chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh nàng bắt đầu ngượng ngùng, nhưng vẫn thuận theo nụ hôn bù đắp này. Con người đôi khi thật sự cần cảm giác bị chiếm hữu. Sự cưỡng chế này khiến Trần Song thầm cảm thấy một tia vui sướng và an toàn. Tay nàng ôm lấy eo Khương Tuyết, nhưng nhanh chóng lại buông ra. Trần Song nhẹ nhàng chống tay lên vai Khương Tuyết, buộc đối phương phải dừng lại để lấy hơi. Chờ đã. Hơi thở Trần Song nặng nề, chợt nhận ra, ở đây, có camera giám sát không? Không có, son môi của Khương Tuyết đã bị hôn lem, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau chưa đầy một hơi thở. Khương Tuyết không hài lòng, thè lưỡi ra, Cẩn thận L, em mở môi mình. Trần Song hơi bất ngờ. Sao em biết? Khương Tuyết vòng tay qua cổ Trần Song. Dựa vào người nàng, vì đây là phòng trang điểm tạm thời. Nhà đầu tư không có tiền lắp camera giám sát ở đây. Trần Song cụp mắt nhìn Khương Tuyết, vẻ mặt có phần phức tạp. Chị chính là nhà đầu tư của em. Tiếng cười khẽ của người kia khàn khàn. Ngón tay men theo mép áo sơ mi luồn vào bên trong. Vậy thì càng không cần lắp camera giám sát. Đầu ngón tay mát lạnh. Trần Song chỉ cảm thấy nơi bị chạm vào nổi da gà. Sau đó lại nóng lên. Tại sao? Nàng hỏi. Tiết kiệm tiền cho bạn gái. Khương Tuyết lại nhắm mắt. Bây giờ cô chỉ muốn hôn bạn gái, không muốn trả lời câu hỏi của nhà đầu tư. Cách chương.